Chương 4. 450 đều lưu lại đi đây coi là cái gì? Người một nhà Kiều Mộc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngẩng đầu nhìn về phía kia gậy cùng nhìn nhau người áo đen. Một cơ hội cuối cùng, cút cầm đầu nam nhân áo đen không khỏi có chút tức giận, nhìn chằm chằm Kiều Mộc ánh mắt, gần như sắp muốn tôi ra độc tố tới. Đoạn Nguyệt híp híp mắt, mặt kia không lắm nghiêm chỉnh ý cười, thời gian dần qua lạnh xuống. Đám này thứ không biết chết sống, lại dám dùng như thế một bộ ánh mắt nhìn xem Tiểu Kiều. Đã các ngươi không muốn lăn, vậy liền đều lưu tại nơi này đi. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, ngón tay khẽ động ở giữa, vô số cái phù lục bay ngang ra ngoài. Bắt quái giữ mình phù vừa mở, vô số đạo quang ảnh liền rơi vào trên trận những hắc ý ghi nhân kia trên thân. Cùng lúc đó, Tiểu Mục lại ném ra trên 100 tấm ngũ linh phù, tạo thành một vòng ngũ linh công kích phụ trận. Trong nháy mắt, phảng phất thiên nữ tán hoa. Đám người áo đen kia dưới chân thổ mục tại tận nhanh lăn lộn xé rách lấy bon nở hàn ở, hướng trên đỉnh đầu hỏa lôi xe lẫn. Như là diệt thế đồng dạng quang cảnh, khi một đạo hành nhào tới dường như cự long dòng nước, sẽ sở hữu người áo đen nuốt hết lúc, đám người chỉ thấy bùm bùm một trận điện quang cấp tốc chạy qua những người kia toàn thân. Lôi quang cùng dòng nước đan vào một chỗ, điện những hắc ý ghi hệ nhân kia kinh ngạc được không chua sảng khoái. Giờ ALE một đoàn người đã sớm nhìn ngây người. Cả người đều ngây ngốc tại chỗ, ánh mắt nhìn trừng trừng phương kia. Nguyên bản còn đang rẽ rủa kêu là các người áo đen, tại từng đạo lôi linh phù thôi động xuống, bị ầm ầm lôi quang cho đập nằm sấp xuống dưới. Dẫn đầu người áo đen tố chất thân thể vẫn còn tương đối cường hãn một chút, mặc dù không có bị chơi chết, nhưng sớm đã là chật vật không chịu nổi. Hắn ghé vào hòa với tanh hôi bùn đất nước bẩn bên trong, chỉ cảm thấy trên đầu kia muốn mạng lôi quang từng đạo. Phảng phất không cần tiền giống như tất cả đều đập vào trên người mình. Hắn mệt mỏi quá, hắn cơ hồ muốn nhắm mắt. Tùy tiện những thứ này lôi hỏa đập chết hắn đi, hắn cảm giác sinh tồn vô vọng, trong lòng không ngừng kêu khổ đồng thời, hận không thể muốn chửi mẹ. Đi ngươi các thiếu gia tiểu thư, này không phải thế gia quý tộc yếu đuối thiếu gia tiểu thư A, này không phải liền là hung thần sát tinh A. Hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy, mặt đơ phía trước kia tiếng lăn, quả thực giống như tiếng trời. Chỉ tiếc. Cái kia lăn hắn không có tóm chặt lấy, lúc này liền chỉ có lưu tại nơi này, lao tới hoàng tuyển. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi hỏa rơi xuống về sau, toàn bộ rừng cây đều yên tĩnh trở lại. Không có những cái kia kêu rên thanh âm, không có khóc nỉ non thét lên, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vàng chim kêu thanh âm, toàn bộ tất cả đều nghe không. Tiểu mặt than nâng tay lên giữa ngón tay mấy chục tấm phụ lục, nhíu nhíu mày, chết đâu. Nàng một bên nói, một bên thu hồi còn lại ngũ linh phủ, biểu lộ nhàn nhạt không thấy mảy may chập trùng chấn động, đi thôi. Giờ ALE bọn người chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý lóe lên trong đầu. Thương đôi mắt, cùng tựa như nhìn quái vật, nhìn trước mắt tiểu cô nương. Nhìn xem niên kỷ cũng không lớn bộ dạng, có thế thủ đoạn cu nở dê thế này đó gác. Hơn nữa nàng cái kia một tay phù lục, quả thực quần quận không dứt lấy không hết bộ dạng. Đây thật là đùa đòi mạng A, phía trước đối đoàn trưởng rất có phê bình kín đáo nhỏ lính đánh thuê đông tử, lúc này sớm đã là sắc mặt dọa đến trắng bạch. Hắn nghĩ tới lao lính đánh thuê tự nhủ, trong lòng 1.000 1.000 may mắn, chính mình cũng không tiến lên gây chuyện. Bằng không, lúc này nằm tại cỏ khô mọc thành bụi trên mặt đất trong, chính là thi thể của mình. A không phải, khả năng căn bản ngay cả thi thể đều tìm không ra. Nhìn trước mắt bị lôi hỏa đập đốt thành nhiều đám đen xám đồ vật, nhỏ lính đánh thuê không khỏi dùng mình một cái.